Lược Thiên Ký, chương 1704, Thái Thượng Tung Tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1731, Thái Thượng Tung Tích, người thế mà còn có gan lượng tới đón tiếp ta. Chấm, Lục Ma Thiên sáu vị ma đầu bên trong, cực ác ma chủ tốt quyền hành, đại ngục ma chủ hiếu sát phạt, cực nhạc ma chủ tham lam niệm. Vòng yêu ma chủ hòa nhã mặt, đại cùng ma chủ vui tài tư, ai cũng có sở trường riêng, đều có đặc điểm, như thế luận lời nói. Thái ách ma chủ thì là nhất là không có gì lạ. Nếu không phải nói hắn có một cái đặc điểm, cái kia liền là phi thường nhát gan sợ phiền phức, nói hắn đảm lượng như chuột đều có chút vũ nhục chuột. Căn bản chính là đục vô chủ gặp một người. Nói trắng ra là, trận này Hồng Môn Yến, sở dĩ thiết lập tại Thái Ách Thiên, liền là bởi vì Thái Ách ma chủ quá sợ phiền phức. Trái lại dễ dàng nhất công bằng công chính, bởi vì vô luận là phương nào đế cung, vậy cũng là đánh chết hắn cũng không dám đắc tội. Cũng nguyên nhân chính là đây, Phương Hành gặp vị kia Thái Ách ma chủ Nhạc Sơn Nhi về sau. Nhịn không được cười tùm tìm hỏi một câu. Vị này Lục Ma Thiên bá chủ một trong Nhạc Sơn Nhi. Nhìn thực sự không giống cái ma đầu dáng vẻ. Áo bào rất là tinh mỹ. Chỉ là xuyên tại cái kia mập mạp trên thân lại có vẻ rất không vừa vặn. To lớn bụng cơ hồ rũ xuống tới trên mặt đất. Gặp được Phương Hành về sau. Liền liên tục không ngừng đi lên thỉnh an. Dù sao cũng là đường đường ma chủ. Cũng không có khả năng hướng Phương Hành đi quỳ lạy chi lễ. Thế nhưng là hắn cái này vái chào đến cùng. Cái kia đầu cơ hồ đều nhanh rũ xuống tới mũi chân lên. Trái lại lộ ra so quỳ lạy hành lễ càng thêm nịnh nọt. Nghe xong Phương Hành nói chuyện. Càng là run rẩy không ngừng. Cái này, Thái Ách ma chủ Nhạc Sơn Nhi bái kiến đại xích thiên đế tử. Cùng chúc đại xích thiên xích tiêu tiên đế vạn thọ vô cương. Thọ so thương khung, cùng chúc đế lưu điện hạ vạn sự hài lòng. Tu vi tinh tiến, cùng chúc đại xích thiên ba vị tiên tôn quý thể kim an. Tiêu diêu, vị kia Thái Ách ma chủ run âm thanh mở miệng. Há miệng ra chính là một nhóm lớn nịnh nọt ngữ điệu. Mà lại nhìn điệu bộ này, nếu là Phương Hành không ngăn cản hắn. Hắn sẽ còn một mực không ngừng nói tiếp. Được rồi, sớm biết ngươi đáng yêu như thế. Ta lúc đầu trước hết không đi cực nhạc thiên. Tới trước Thái Ách thiên tìm ngươi. Phương Hành cũng cảm thấy thú vị. Cố ý nghe hắn nói hồi lâu. Mới xuất khẩu ngăn cản. Mở miệng cười. Mà tại Phương Hành bên người. Vì kia tiên quân nghe vậy. Lại là cười khổ một tiếng. Nghĩ thầm đế tử lời này không phải nói thật sao? Vị này Thái Ách thiên ma chủ cũng không phải cái gì dịch tới bối phận. Đây con mẹ nó to lớn nhát gan. Trái lại nhất khó đối phó. Bởi vì ngươi cùng hắn nói cho dù tốt. Chờ đến người khác một uy hiếp. Hắn cũng là lập tức ngã tới. Trái lại khiến cho trượt không trượt tay. Cá trạch giống như nắm cầm không được. Đa tạ đế tử. Đa tạ đế tử khen ta một lời. Cái kia là Nhạc Sơn Nhi vạn năm đã tu luyện phúc phận. Cái kia Thái Ách ma chủ liên tục thở dài. Nịnh nọt đến không có chút nào thân là ma chủ tôn nghiêm. Ha ha, vậy ngươi nhiều tu mấy cái vạn năm. Ta cũng tốt nhiều khen ngươi vài câu. Nhận đế tử cát ngôn. Tiểu lão nhân nhất định cố gắng. Sống lâu cái mấy vạn năm. Một bên tu hành, một bên niệm đế tử tốt, cứ như vậy buông thõng bụng lớn cúi đầu. Nói nửa ngày, Thái Ách ma chủ mới ngẩng đầu lên, trắng trắng mập mập trên mặt tràn đầy là cười, tràn đầy nịnh nọt ý vị, để cho người ta xem xét liền có chút sinh dính. Phương Hành cũng không nhiều lời, chậm rãi từ bên cạnh hắn đi tới, bước ra truyền tống đại trận, chắp tay sau lưng. Cười tủm tỉm hướng trời xa nhìn sang. Cái này Thái Ách thiên nhưng cùng nơi khác khác biệt. Lộ ra trụi lủi. Xa còn lâu mới có được đại tiên giới tú thủy kỳ sơn bộ dáng. ngược lại có chút giống là một mảnh hoang vu phù đồ thiên. Chung quanh càng là người đều không có mấy cái. Dù sao Phương Hành cũng là đường đường đế tử. Tới này Thái Ách Thiên trước đó, tự nhiên muốn báo trước Thái Ách Thiên ma chủ. Hắn lúc đầu cũng coi là, mình vừa ra truyền tống đại trận, liền sẽ thấy Thái Huyền Thiên đế tử cùng Đại Thương Thiên đế nữ. Có thể là sau khi đến mới phát hiện, chỉ có Thái Ách ma chủ Nhạc Sơn Nhi qua tới đón tiếp. Những người khác ảnh một cái không thấy, cũng có vẻ có chút thanh tĩnh. Đương nhiên, trên mặt mũi tự nhiên cũng kém. Bọn hắn đều đi đâu? Hình như có ý giống như vô tình. Nhàn nhạt hỏi một câu. Thái Ách ma chủ nhìn vụng về. Người nhưng cơ linh, biết Phương Hành đang hỏi ai. Vội vàng nói. Hồi đế tử, Yến Triệu Điện Hạ cùng Tiểu Quân Điện Hạ cũng sớm đã đến. Vong Ưu Thiên Tiêu lão ma đầu cùng Đại Cùng Thiên cái kia ăn mày cũng tới. Cực Ác Thiên Vạn lão đại bản thân bị trọng thương, nhưng cũng khiến hắn trường tử theo Yến Triệu Điện Hạ cùng nhau chạy đến. Bọn hắn thân phận này cao a. Tiểu lão nhân ta lúc đầu dự định chuyển ra bản thân ma cung đến, đằng cho hắn ở, nhưng là bọn hắn lại không nổi. Liền tại Thái Ách Nguyên trên xây tiên đài. Đều ở nơi đó đây. Thái Ách Nguyên trên, Phương Hành tự nói. Ánh mắt có chút xuất thần. Nhạc Sơn Nhi vội vàng nói. Đúng a, liền là cái địa phương quỷ quái kia. Ai, đế tử có lẽ là không biết. Cái này Thái Ách Nguyên a, chính là cái kia đã từng Thái Thượng Đạo đạo trường. Về sau đi, Thái Thượng Đạo toàn bộ bị ép bình. Liền chút xám cũng không có lưu lại. Liền liền trước kia kiến sơn lập đạo dãy núi đều bị thiên lôi oanh kích một điểm không dư thừa. Trái lại thành một mảnh khô bại bình nguyên. Ta cái này Thái Ách Thiên vốn là nghèo. Thiếu áo thiếu mặc, mà cái kia Thái Ách Nguyên lại là nhất là hoang vu địa phương. Cơ hồ tiên khí cũng không một tia. Thật không biết bọn hắn vì sao không phải đến đó. Nguyên lai Thái Thượng Đạo đạo trường trước kia liền tại Thái Ách Thiên a. Phương Hành đối với cái này thật đúng là không biết. Đại tiên giới rất ít người đàm luận Thái Thượng Đạo. Phảng phất cái kia là một cái kỵ hối. Mà nội tâm của hắn bên trong cũng không quan tâm. Càng là không sẽ chủ động đến hỏi. Nhưng khiến cho hắn đường đường Thái Thượng Di Đồ. Liền đã từng sơn môn chỗ cũng không biết. Ha ha, ta chờ 10 thiên tài tới. Bọn hắn đoán chừng đều đã chờ không nổi nữa a. Phương Hành nở nụ cười. Hắn trước đây mặc dù nói muốn tới, nhưng lại cố ý lề mề. Tại Cực Nhạc Thiên đợi thời gian 10 ngày. Để tin tức này truyền càng rộng. Để người hữu tâm càng nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Cũng cùng viên gia quái thai lại liều mạng một lần rượu. Cái này mới chậm chậm ung dung chạy đến cái này Thái Ách Thiên. Trong lòng minh bạch, cái kia tâm cao khí ngạo Yến Triệu ca cùng Lộ Tiểu Quân. Thật không biết tức thành bộ dáng gì. AC, không kiên nhẫn là có. Nhưng vẫn là đang chờ. Vậy được rồi, mang ta tới. Phương Hành vung phất ống tay áo. Sau lưng liền đã có tiên thị dơ lên xe kéo ngọc tới. Áng mây bồng bềnh, điêu loan họa phượng, cực điểm lộng lẫy. Dù sao cũng là chính thức xuất hành. Tiến đến thấy vẫn là mặt khác đế tử. Tự nhiên không thể thiếu lễ nghi. Bất quá dù sao lúc trước Chu Diệt Bạch Hàm thi một trận chiến bên trong. Đại Xích Thiên tổn thương không ít nhân thủ. Ngoài mặt vẫn là có vẻ hơi keo kiệt. Có thể vào lúc này, nhưng cũng không đoái hoài tới. Đại Xích Thiên ba vị tiên tôn mặc dù nói đã khiển người đến tương trợ. Thế nhưng là cho tới hôm nay còn chưa chạy tới. Mà bọn hắn nhưng cũng đợi không được. Ai, cái này mang ngài đi. Thái Ách ma chủ Nhạc Sơn Nhi tự tay giúp đỡ Phương Hành ngồi lên xe kéo ngọc. Mình liền đằng vân cùng ở một bên. Trái ngược với cái gã sai vặt mà. Một bên dẫn đường, một bên lại do dự dự, vẻ mặt đau khổ nói. Đế tử điện hạ, tiểu lão nhân cầu ngài sự kiện có được hay không? Phương Hành có chút hiếu kỳ hướng hắn nhìn lại. Chuyện gì? Thái ách ma chủ Nhạc Sơn Nhi nhanh khóc lên, nói, nhất định phải hảo hảo đàm, cũng đừng thật đánh nhau a, ha ha. Phương Hành cười to một tiếng, nói, cái này đến xem bọn hắn bị ta làm sự tình tức thành dạng gì. Xe kéo Ngọc Phi Hành, Đằng Vân hướng đông lao đi, dưới chân chỉ gặp liên miên thương sơn, chỉ là ít có thảm thực vật, lượt mắt đi tới, hoàn toàn hoang lương đất vàng, mà đang bay lượn nửa canh giờ thời điểm, đã thấy đến liên miên thương sơn, đột nhiên gián đoạn, giống như là bị người lấy kiếm gọt sạch đồng dạng, lại hướng tiến đến, liền đã không có dãy núi, mà là một mảnh không bình thường bình nguyên. Coi là thật giống như là bị người liền dãy núi đều cùng nhau hủy đi. Bình bình chỉnh chỉnh, đều là đất khô cằn. Đừng nói tiên khí, cảm giác tại cái này đất khô cằn phía trên. Liền gió đều lộ ra mờ nhạt mấy phần. Càng quỷ dị chính là, dạng này một mảnh bình nguyên. Phía trên thế mà liền một sợi oan hồn đều không có. Nơi này chính là đã từng thái thượng đạo di tích. Phương Hành tại cái này đất khô cằn biên giới ngừng lại, tự xe kéo Ngọc bên trong nhô ra tay đến mò một thanh gió, trái tim thầm nghĩ, đã từng huy hoàng vô độ thái thượng đạo a, thế mà rơi vào liền mảnh di tích cũng không có, tốt xấu thiên nguyên thái thượng đạo thống còn để lại một phương quy khư, có thể ở chỗ này, lại ngay cả đã từng xây đạo núi đều bị ép bình. Hơn nữa nhìn cái này đất khô cằn phía trên, liền một sợi oan hồn đều không có. Có thể thấy được đã từng có người xuống tay độc ác. Liền thái thượng đạo đệ tử thần hồn đều triệt để ép diệt. Mình dù sao cũng là thái thượng đạo đệ tử. Trong lòng không có mấy phần cảm khái cũng không có khả năng. Bất quá dù sao Phương Hành cũng không phải một cái xuân đau thu buồn người. Chỉ là thoảng qua nhìn qua. Tâm tư liền phai nhạt, ra hiệu chung quanh tiên thị tiếp tục đi đường, thẳng hướng thái ách tiêu trong đất lao đi. Cái này một phiến đất hoang vu nhất vị trí trung tâm. Bây giờ đã dựng lên một phương hạo đại tiên đài, tiên chung quanh đài, giữa không trung, nhưng lơ lửng một tòa lại một tòa cung điện. Có tinh mỹ, có hoa lệ, cũng có âm trầm quỷ dị. Tự nhiên chính là mấy vị kia đế tử đế nữ cùng các phương ma đầu nhóm hành cung. Chung quanh trên trời, có tiên thị bay tới lao đi. Cũng hữu lực sĩ tiên quân xâm nhiên đóng quân. Không có bằng thêm một cỗ xâm nghiêm ý vị. Từ xa nhìn lại, đơn giản tựa như là một phương đại trận. Tựa hồ đi vào, liền sẽ đem người rào sát. Đọc tê duyện tại http://net. Đại Xích Thiên đế tử đến, tới gần cái kia một mảnh tiên đài, một đường đằng vân mà đến lớn ách ma chủ Nhạc Sơn Nhi. Liền nổi lên thở ra một hơi, cất giọng kêu to, một tiếng ầm vang, hắn cái này một cuống họng, thẳng uống thiên địa biến sắc, cuồng sa đột khởi, cái kia một mảnh lúc đầu yên lặng không tiếng động tiên chung quanh đài. Cũng đang trầm mặc nửa ngày về sau. Trong lúc đó náo nhiệt, đế lưu tới, hắn thế mà thật dám đến, không biết có bao nhiêu người, trong nháy mắt hiện thân, chen chúc ở phía xa hư không không chung, tranh nhau vây xem, mỗi người ánh mắt đã kính sợ, lại hiếu kỳ, tựa hồ cũng nghĩ đến xem vị này đại xích thiên đế tử là dáng dấp ra sao. Hiu, cũng là tại cái này một mảnh bạo động bên trong. Đột nhiên có tiếng xé gió vang lên, sau đó liền tất cả mọi người nhìn thấy, có một vệt thần quang tự tiên trên đài, nhất là lộng lẫy trong cung điện bay ra, những nơi đi qua, thiên địa đều xuất hiện nhàn nhạt vết rách, giống như là gợn nước bị mở ra, một đạo mắt trần có thể thấy hư không kẽ nứt, theo cái kia một vệt thần quang, nhanh chóng xé rách, thẳng hướng đại xích thiên đế tử vọt tới. Cái kia đương nhiên đó là một mũi tên, có người dùng thần cung cài tên, trực tiếp liền hướng về đại xích thiên đế tử xả đi qua. Một tiễn này bên trong, ẩn chứa thần uy, lại không thua đại la kim tiên một kích, mà mọi người đều biết, đại xích thiên đế tử phá cảnh thất bại, Bây giờ chỉ là thái ất thượng tiên cảnh giới mà thôi. Convert by Fanmic, cách chương.